108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 342, địa ác tinh, nhất diện mục. Góc truyện audio.com, người mới vừa rồi lại đang câu dẫn người không ai. Tô Tinh xoay người vừa hay nhìn thấy Khoái Nhi ở hết nhìn đông tới nhìn tây, lộ ra nửa phần vẻ tò mò. Ta có nhàm chán như vậy sao? Tô Tinh ra vẻ chăm chú, Khoái Nhi nhất định gật đầu. Tô Tinh đối với nàng liếc mắt, tính Khoái Nhi có thể không có hứng thú quản ngươi phong lưu chuyện, hội chùa có một luận võ lôi đài đi, rất có ý tứ, ngươi tốt nhất đi xem một chút. Khoái Nhi nói một câu, Tô Tinh ngẩn ra, bước nhanh đi qua, khoác lên hội chùa đất trống lôi đài bằng cây rẻ ngựa mộc xây dựng, trường ba trượng có thừa chung quanh tụ đầy người. Trên lôi đài có hai người tư thái cao gầy cô gái, trong đó một cái da tiểu mạch đen, màu đen lôi thôi lếch thếch tóc dài xõa vai, mặc quần giọt áo đơn, thập phần gợi cảm, ánh mắt phát ra một cổ lạnh như băng hung lệ khí. Nữ nhân này Tô Tinh vẫn rất quen thuộc, Hắc Toàn Phong Lý Long Quỳ, bất quá lúc này Lý Long Quỳ lộ vẻ đến sắc mặt khó coi. Có thể làm cho Thiên Sát Tinh kinh ngạc đồng dạng là một cái vóc người mạn diệu cô gái, một cái màu tím bím tóc đuôi ngựa xuống tới cái mông, mặc bộc lộ, lỏa lồ da tảng lớn tuyết làn da, da thịt nhìn như nhu nhuận ôm trọn nhưng tràn đầy bộc phát lực lượng, làm cho người ta một loại cái loại này phát đạt da thịt cũng không gì hơn cái này cảm giác. Nhìn nữ nhân vóc người nhạ hỏa, đáng tiếc chính là nàng mang một tờ giấy không đau khổ không vui Phật ra mặt nạ, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng, cũng là làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Lý Quỳ tại sao lại ở chỗ này? Tô Tinh không giải thích được này Lý Long Quỳ là chuyện gì xảy ra? Gì, Lý Quỳ công tử biết hắn sao? Ngô Tâm Giải mấy người lộ ra vẻ giật mình. Tô Tinh gật đầu, thật đúng là Lý Quỳ muội muội đi. Ngô Tâm Giải nhìn Lý Long Quỳ cười một chút, đây là có chuyện gì? Tô Tinh hỏi, thì ra là có một nam nhân tại nơi này mở ra một cái lôi đài luận võ, khiêu chiến bất luận kẻ nào, người thắng có thể nhận được. Thất tinh huyền thiên xa, nhưng thâu đồng dạng muốn lưu lại giá trị không rẻ vật lôi đài luận võ quy tắc rất đơn giản, song phương xích thủ không quyền, ai trước hạ lôi đài liền thâu. Nữ nhân thượng đâm làm cho người ta giễu cợt một lúc lâu, bất quá kia thất tinh huyền thiên xa nhưng là vô cùng đồ tốt, một hai giá trị 5 tỷ, Phật quốc Phật đạo tu sĩ vốn là tự tu hành thân thể, đối với xích thủ không quyền khiêu chiến từ trước đến giờ là tự phụ, nhưng là không nghĩ tới chính là toàn bộ hết thảy bị thua. Nghe ở chỗ dân chúng nói, mở cái lôi đài này nam nhân tên gọi Hoàng Phủ Thiên Dực xuất chiến nữ nhân bị gọi là Nhược Tuyết, tự xưng Tây Vực một hoàng tộc, mở hạ này lôi đài để nữ nhân xuất chiến tìm tới không ít cười nhạo, bất quá nữ nhân kia cũng thật là lợi hại, liên tiếp đánh bại Phật quốc tu sĩ, lễ Vu Lan mấy ngày nay lại liễm thu không ít. Bằng một nữ nhân thân phận thất bại tu Đại La Kim Cương Phật quốc tu sĩ, thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết là tinh tướng. Góc truyện audio.com. Bất quá có thể khiêu chiến lại càng khơi dậy Phật quốc chứa nhiều vốn là thờ ơ tu sĩ, khiêu chiến người nhiều hết mức nhưng là trước mắt mới thôi, hoàn toàn không có bại tích nếu như không phải là Tây tới Phật tổ lựa chọn sử dụng y bắt đệ tử, mỗi ngày tới khiêu chiến tăng nhân cũng ít cũng trăm. Thất tinh huyền thiên xa, Tô Tinh hai mắt sáng lên, đây chính là tinh tướng thăng cấp 5 sao tinh võ cần thiết tài liệu a, không nghĩ tới lại có hấp dẫn Hắc Toàn Phong tỷ tỷ đi. An Tố vẫn thở dài, kỳ quái a, Thiên Sát Tinh thế nào có chạy đến Phật quốc đi. Thật là không hiểu, nói không chừng cũng là vì nghe Phật hiệu đi, Phật quốc Thiên Cô Tinh không phải là có ở đây không? Khoái Nhi nếu có nhược toan tính nói, nếu Lý Quỷ ở, nàng đã ở sao? Tô Tinh nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện Thanh Từ thân ảnh. Đột nhiên, người chung quanh đàn bộc phát ra một trận kinh hô. Chỉ thấy Lý Long Quỷ gầm lên cùng nhau, hai đấm xông tới, kia Nhược Tuyết hai tay trực tiếp bắt được Lý Long Quỷ bộc phát hai đấm, Thiên Sát Tinh lực lượng có thể nghĩ, mặt đất cũng bị hai người lực lượng ào ào chấn động, Nhược Tuyết đột nhiên một cái sau khi cầu gỗ sau khi té. Một đạo hoa lệ tươi đẹp đường vòng cung, Lý Long Quỷ đúng là bị ném đi ra ngoài. Hắc Toàn Phong phản ứng cũng mau, ở mau ra lôi đài lúc hư không nhất dẫm, nhưng đối với Phương hiển nhiên ngờ tới, bước nhanh như gió, lèn trong ngực của nàng, tựu là một thiếp thân dựa vào, hai tay một chảo sờ nhất thời sẽ đem nàng ném đi xuống. Thiên Sát Tinh cắn hàm răng, rất chật vật từ trước đến giờ táo bạo nàng hai đấm túm trắng bệch u ám hai lưỡi búa lập tức xuất hiện ở tay, toàn trường ồ lên. Vị mỹ nữ kia thâu chính là tâm phục khẩu phục ở Phật tổ trước mặt, xuất nhĩ phản nhĩ nhưng là không tốt a, một người phong lưu lỗi lạc lôi thôi lách thách nam nhân lùi bước lên thai, nhìn chính là Hoàng Phủ Thiên Dực. Lý Long Quỳ bị nói đến đau điểm, xanh mặt hừ một tiếng, thu hồi hai lưỡi búa xoay người rời đi. Ui ui ui, mỹ nữ, ngươi, Hắc La U Minh Ngọc, còn không có cho tại hạ đi, Hoàng Phủ Thiên Dực kêu lên. Một khối màu đen tảng đá nhất thời sét đánh không kịp bưng tay đánh tới, Hoàng Phủ Thiên Dực tiện tay vừa thu lại thấy kia Hắc La U Minh Ngọc hai mắt sáng lên, vui vẻ nhận lấy. Vị kia anh hùng hào kiệt vẫn dám đi lên khiêu chiến đi. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, trong truyền thuyết tinh tướng, cơ hội khó được, đi qua đi ngang qua, ngàn vạn không nên bỏ qua, thử một lần thân thủ, bảo vệ toàn thân 800 vạn lỗ chân lông thư sướng, so với cái kia tên viện hầu hạ còn muốn thoải mái, chỉ cần quý trọng ngọc thạch hoặc là vài tỷ hoàng kim, mau tới a, hoàng phủ thiên dực hét lớn, quả thực là người bán hàng rong dường như. Vô sỉ, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy như vậy vô sỉ đến cảnh giới. Lại đem tinh tướng cho rằng vơ vét của cái đích thủ đoạn chỉ sợ là trước đó chưa từng có, Ngô Tâm Giải cũng đã vô lực thổ cái rãnh. Góc truyện audio.com, mặc dù nam nhân này thủ đoạn ti tiện những, nhưng Tô Tinh phải bội phục thật sự của hắn là khá lớn đảm, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, bằng trong truyền thuyết tinh tướng làm đối thủ đúng là khả năng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới thử hạ cao thấp, hơn nữa nơi này là nổi danh Phật trong nước thiên, cũng không sợ ai dám động đến tà niệm. Ngay cả Lý Quỳ cũng không kẻ địch, này muội muội lai lịch không nhỏ nha. Ngô Tâm Giải lộ ra sợ hãi than, Tô Tinh, mau nhìn xem nàng là ai. Thời Viện vội vàng nói, đó cũng là kia nàng tỉ muội tò mò địa phương. Tô Tinh đã sớm là âm thầm mở ra sinh thần bảo cương. Màu vàng tự thể như nước chữ vừa hiện, tinh vị, địa ác tinh, tinh tên Tiêu Đỉnh, tên hiệu một diện mục, tên thật Tiêu Nhược Tuyết, kế gặp thứ 98 vị, tinh võ, lưỡng nghi điên đảo quyền sáo. 4 sao, tinh lân thú quá sơn phong, cảnh giới, vạn pháp 7 đoạn, thiên phú, 36 đường cầm long thủ, ngũ hành kim, hoàng giai tuyệt chiêu, phá sơn, huyền giai tuyệt chiêu, càn khôn điên đảo, long quyền, trước mặt trạng thái, khế chủ, hoàng phủ thiên dực, kể lại tài liệu, quả nhiên là một diện mục Tiêu Đỉnh, không ra Ngô Tâm Giải đắc ý lường trước. Có tay không có đeo găng tay quy tắc có thể đánh bại Hắc Toàn Phong cũng chỉ có ngày này phú là 36 đường cầm long thủ một diện mục Tiêu Đỉnh, quyền pháp của nàng chẳng những cao siêu, hơn nữa làm cho dùng chiến nhu thân pháp, không có binh khí lời nói căn bản khó có thể là đối thủ. Đừng xem xếp hạng chẳng qua là ở 98 ghế gặp, nếu như dùng lôi đài loại này quy tắc chiến đấu lời nói, thắng người của nàng ở 100 đan bát tinh thiếu nữ trong đều là phân biệt đếm trên đầu ngón tay. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua, cùng tinh tướng vừa đứng, trăm năm một lần a, hoàng phủ thiên dực 10 phần gian. Thương nhân bộ dáng, hắn như vậy công khai đem tinh thiếu nữ treo giá tư thái, để Lâm Anh Mi đẳng nữ cũng có chút không vui, thì ngược lại nhìn địa ác tinh một diện mục Tiêu Đỉnh cũng là giống như thiện ngồi, mang theo không đau khổ không vui trước mặt cụ, cũng thật có như vậy một loại Phật gia mùi vị, đối với mình thiếu chủ thét to thờ ơ thật là rất đáng hận, để Yến Thanh tỷ tỷ đi giáo huấn một chút hắn. Thời Viện oán giận nói. Thiên xảo tinh lãng tự Yến Thanh đồng dạng là quyền pháp nhất tuyệt, cũng là có thể xích thủ không quyền đánh bại Tiêu Đỉnh có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người tinh tướng một trong. Chủ nhân, xin phân phó. Yến Ất Chân đem nóng rực ánh mắt nhìn lại Tô Tinh, hoàn toàn nghe theo ý kiến của hắn. Được, Tô Tinh cũng không do dự, hắn cũng rất muốn nhìn một chút hai người xích thủ không quyền tinh tướng. Đồ vật dĩ nhiên chiến thắng thất tinh huyền thiên sa đích thật là thứ tốt. Còn có ai dám thượng tới khiêu chiến sao? Hoàng phủ thiên dực cao giọng hô, bất quá hắn ở nơi này mở đâm rất nhiều ngày, ba ngày Phật môn tới cao thủ không sai biệt lắm cũng tới hết, trừ thiền sư loại này không cách nào phóng hạ thể diện đại tu sĩ cơ hồ vô đỡ. Góc truyện audio.com, một diện mục Tiêu Nhược Tuyết rất nhàm chán ngồi ở trên một cái ghế, liền tiện tay từ tinh giới thạch trong nhảy ra khỏi một quyển sách nhàn nhã thoạt nhìn. 12 thất tinh huyền thiên sa, chuyện tốt như vậy nhưng là ít có a, có còn hay không ai dám tới. Cùng trong truyền thuyết tinh tướng giao thủ kinh nghiệm so sánh với ăn 10 viên hoa hoàng bổ thiên đan, còn muốn tính ra chuyện tình, chẳng lẽ sẽ không tu sĩ thật tinh mắt sao? Hoàng phủ thiên dực ha ha cười nói, đang nói, đột nhiên một đạo tịnh ảnh du nhiên lên thai. Một thân lõa lồ, bối trang phục nữ bộc Yến Ất Chân, mặt không chút thay đổi, màu đỏ thắm hai tròng mắt đạm mạc nhìn lại một diện mục Tiêu Nhược Tuyết. Địa ác tinh du nhiên kiết nhiên nhi chỉ Tiêu Nhược Tuyết thu hồi này bổn đại phạm thiên vương vấn Phật quyết nghi kinh, đứng dậy tàn mát ra một cổ ngưng trọng khí. Vị này thị nữ chẳng lẽ cũng là tới khiêu chiến? Hoàng phủ thiên dực cười nói. Yến Ất Chân lấy ra chấn tà lang trúc, đáp án rất rõ ràng. Hoàng phủ thiên dực vô, xỉ sáng lên, Nhược Tuyết có thể tiến hành sao? Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. E.com, địa ác tinh Tiêu Nhược Tuyết ừ, Hoàng phủ thiên dực lập tức xuống đài, đem đất trống để lại cho hai người. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, nơi xa lửa khói, chỗ gần trò cười hết thảy cũng biến mất giống như chỉ có hai nàng song. Ngọn núi giằng co, bất động thanh sắc, tiểu ất tỷ nên không có vấn đề sao? An Tố vẫn nói, yên tâm, một diện mục Tiêu Đỉnh mặc dù có tổ truyền 36 đường cầm long thủ, nhưng thiên xảo tinh lãng tự Yến Thanh nói đến đô vật quyền pháp nhất tuyệt cũng không phải là hư danh nói chơi nha. Khoái nhi lơ đễnh, tựa hồ so sánh với các nàng vẫn phải hiểu Yên Ất Chân giống nhau. Nàng nếu quả thật thâu, Khoái Nhi sẽ giúp ngươi đoạt lại chính là. Khoái Nhi nói tiếp, Lâm Anh Mi bình tĩnh nói. Không cần, Khoái Nhi là không muốn thiếu nhà của ngươi thiếu chủ nhân chuyện nữa. Khoái Nhi lộ ra một cái đẹp đẽ gặp khó khăn. Yên tâm đi Tiểu Ất chưa từng để cho ta thất vọng quá. Tô Tinh xem thường, trên lôi đài, Hoàng Phủ Thiên Dực tuyên đọc lôi đài quy tắc. Hai người bày ra tư thế. Mặc dù đang tinh vị xếp hạng trong, thiên xảo tinh chiếm ưu thế, nhưng là đấu tinh đến giai đoạn này tràn đầy biến số, một số địa tinh dựa vào một số kỳ ngộ hoặc là tu luyện tinh thâm võ nghệ thì ngược lại cũng có thể vượt qua thiên tinh, là tốt rồi so sánh với Bạch Diện Lang quân Trịnh Yên Nhiên. Tô Tinh nói bình tĩnh nhưng cũng là không chớp mắt, không khí giống bị bầm chặt đứt giống như, một diện mục Tiêu Đỉnh trước hết nhịn không được xuất thủ, nói thì chậm khi đó nhanh. Mạnh mẽ, đúng như không trung tinh rời công tắc tương tự, ra dấu tay bắt long, 36 đường cầm long thủ khiến đi ra. Cuồng phong lạnh thấu xương, tê tê sâu tai, Yên Ất Chân cũng là cực kỳ đạm mạc, cách trương.